Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, tăng lên thể chất kế hoạch. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Tần Ngũ từ Tây vực bên kia, mang về một đầu bò sữa. Thần ngày hôm qua thí nghiệm một chút. Hy vọng có thể đem cái này bò sữa tiến cử ta đại đường. Để hàng loạt sinh sản, Tần Thiên vốn là có đem chuyện này cho Lý Thế Dân nói ý nghĩa. Bất quá hắn không có nghĩ qua ở Lâm Triều lên nói. Bất quá hôm nay nếu cao sĩ Liêm vạch tội, vậy hắn cũng chỉ có thể nói. Mà chỉ cần hắn vừa nói như vậy, sự việc lại một thành, những đại thần này vạch tội mình tình huống. Cũng biết sau đó tan thành mây khói, mình cũng không phải là hư lễ nghĩa liêm sỉ, mà là ở là đại đường làm cống hiến. Nói xong lời này, trong triều nhất thời lại là một hồi huyên náo. Ha ha, Tần đại nhân người thật đúng là không biết xấu hổ nói à. Cái loại đó không kiểm điểm bò, chúng ta muốn nó làm gì? Đúng vậy, xem vậy thân châu lên tốn, vật kia còn lớn như vậy. Nhìn cũng mắc cỡ, tuyệt không thể muốn, không sai, không sai, vậy châu một xem lại không thể cày bừa, không thể cày bừa, muốn làm chi, ta xem Tần đại nhân ngươi chính là đang vì mình kiếm cớ giải thích rõ. Ngươi nói một chút vậy bò có ích lợi gì? Ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, Lý Thế Dân cũng có chút lửa giận ở trên, Tần Thiên gây ra đầu kia bò. Nhìn như thật không có một chút dùng à. Chẳng lẽ cũng chỉ là để cho người đàn ông qua tay ghiền sao? Vậy cũng chán ghét hoảng à. Tần Ái Khanh, đối với này ngươi có cái gì phải nói sao? Tần Thiên nói, thánh thượng, vậy bò tên là bò sữa. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể sản xuất sữa. Mà bò sữa những thứ này chất lỏng. Đối với chúng ta những người này mà nói là đại bổ. Không chỉ có thể cường thân kiện thể, vẫn có thể nâng cao sức miễn dịch. Nói trắng ra, đó là có thể tránh đời người bệnh. Còn nữa chính là, nếu như đứa trẻ từ nhỏ liền uống cái này nói, có thể so với không uống thân thể tốt hơn, dáng dấp rất cao, cường tráng hơn. Nếu như cho ta đại đường mấy năm thời gian, ta đại đường dân chúng thể chất, sẽ sau đó nâng cao rất nhiều. Nói tới chỗ này, Tần Thiên chỉ hơi dừng một chút, ngay sau đó liền lại nói, Tây vực thân người cao phổ biến so chúng ta đại đường người cao. Nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì là bọn họ từ nhỏ uống sữa tươi lớn lên. Cho nên, là ta đại đường, thần lấy là làm tiến cử bò sữa. Tần Thiên đem mình phải nói cho nói một lần, mà hắn nói mỗi một cái lý do. Đối với đại đường mà nói cũng tuyệt đối là tràn đầy sức dụ dỗ. Đại đường, có một ít người rắn chắc là không được. Muốn tất cả mọi người đều rắn chắc, vậy mới có thể cường thịnh. Như vậy, đại đường vĩnh viễn không cần lo lắng binh nguyên chưa đủ. Mà những quan viên kia, cũng bị Tần Thiên nói những cái kia cho cám dỗ ở. Nâng cao sức miễn dịch à, còn có thể để cho đứa trẻ cao ra. Bọn họ những người này, cái đó không phải là mình đứa trẻ suy tính. Nếu là con mình thân thể khỏe, vậy cũng so những chuyện khác mạnh hơn nhiều. Cái thời đại này, đứa trẻ chết yểu trước tiên lớn hơn. 10 đứa bé bên trong, có thể sẽ có 3 cái chết yểu. Nếu như sữa bò thật sự có thứ hiệu quả này, ai không muốn à? Trong triều đình, lại lâm vào nghị luận trong, mà ngay tại lúc này. Lý Tích đứng dậy, nói, thánh thượng, thần lấy là Tần đại nhân nói có đạo lý. Tây vực người thể chất, đúng là so chúng ta mạnh hơn một ít. Sữa bò nếu có công hiệu như vậy, chúng ta đại đường cũng hẳn tiến cử mới phải. Là ta đại đường à, Lý Tích tán thành. Trưởng tôn vô kỵ cũng theo đó đứng dậy. Thánh thượng, thần lấy vì chuyện này có thể là ngoặc kép. Đứng ra tán thành người càng ngày càng nhiều. Bỏ mặc từ phương diện kia cân nhắc. Nếu như bọn họ cũng có thể uống được sữa bò nói. Vậy làm sao không tán thành? Đối với loại này từ thời thơ ấu liền cho ăn người đồ. Bỏ mặc già trẻ trai gái, đều có nhất định tình tiết. Trước kia không biết Tần Thiên ý đồ, bây giờ biết, bọn họ chỉ có tán thành. Lý Thế Dân không nghĩ tới sự việc sẽ là một cái kết quả như vậy. Nguyên lai Tần Thiên là đại đường cân nhắc, mà không phải là thô bỉ. Hắn có chút vui mừng mình không gấp trước trừng phạt Tần Thiên, nếu không coi như oan uổng người tốt. Nếu sữa bò có chỗ tốt như vậy, vậy thì tiến cử đi. Này, Lâm Triều thối lui lúc này thành Trường An ánh mặt trời vừa vặn. Tần Thiên mới vừa đi ra đại điện, Trình Giảo Kim liền từ phía sau hô lên. Tần gia tiểu tử đứng lại, Tần Thiên làm bộ không có nghe được, tiếp tục đi về phía trước. Trình Giảo Kim vừa thấy, cực kỳ, liền trực tiếp nhào qua bắt được Tần Thiên tay. Thằng nhóc ngươi, không có nghe thấy là thế nào? Tình cảnh có chút lúng túng. Tần Thiên vội vàng nắm tay rút ra, lộ ra chút thần sắc kinh ngạc. Lô Quốc Công có chuyện gì không? Thằng nhóc ngươi thù dai có phải hay không? Lô Quốc Công lời này kể từ đâu? Ta là thật không có nghe được. Trình Giảo Kim bĩu môi, hỏi, ngươi ngày hôm nay nói đều là thật. Lô Quốc Công là chỉ cái gì? Cường thân kiện thể, nâng cao sức miễn dịch, thân thể cao ra à? Đương nhiên là thật, được, là thật liền tốt, đi, đi chỗ ở của ngươi. Nghe lời này một cái, Tần Thiên liền có một loại dự cảm bất tường. Hơn nữa từ Úy Trì Cung đám người trong ánh mắt, hắn tựa hồ nhìn thấu một ít tham lam. Hụ hụ hụ, đi ta trong phủ thì không cần, đầu kia bò sữa à? Hôm nay sữa đã vắt cạn sạch, bị ta vậy mấy vị phu nhân phân uống. Các người muốn nếm thử một chút, liền ngày khác đi, nếu không liền phái người đi mua. Các người một nhà một đầu đều được. Nghe được vắt cạn sạch, Trình Giảo Kim các người quả nhiên lộ ra chút thần sắc thất vọng. Bọn họ vốn còn muốn nếm thử một chút sữa bò mùi vị đâu. Kết quả nhưng thành cái bộ dáng này, không thể không nói. Để cho người rất thất vọng, đặc biệt thất vọng, thấy Trình Giảo Kim các người cái bộ dáng này. Tần Thiên cười một tiếng, cho mọi người ra một kiếm tiền chủ ý đi. Các người đi mua bò sữa, ta đem sữa bò làm tốt uống một chút. Đến lúc đó bán, so túy mỹ nhân cũng đắt. Tiền tài cái gì, không thành vấn đề à, thật. Trình Giảo Kim các người sững sốt một chút. Sữa bò chính là sữa bò, còn có thể làm tốt biết bao uống. Đương nhiên là thật, ta không cần thiết lừa gạt các người. Vừa nói, Tần Thiên xoay người rời đi. Trình Giảo Kim các người lẫn nhau nhìn quanh, cảm thấy cao sơn mục trường nơi đó. Trừ ngựa ra, thật rất cần phải có nuôi một ít nghiêu. Thành Trường ăn quyền quý đối với bò sữa nhu cầu lập tức tăng lên rất nhiều. Rất nhiều thương nhân thấy cái này sau đó, tự nhiên ở mua ngựa bôn lôi đồng thời, cũng biết đem một vài bò sữa mua về, kéo đến Thành Trường An bán cho quyền quý. Đối với Thành Trường An người có tiền mà nói, có một đầu hoặc là mấy đầu bò sữa, dần dần trở thành thân phận tượng trưng, muốn cho người biết ngươi có tiền, đơn giản, xem ngươi có nhiều ít đầu bò sữa là được. Mà ở bò sữa trở đến Thành Trường An trước, cũng chỉ Tần Hầu Phủ có một đầu bò sữa. Ở mọi người biết được sữa bò chỗ tốt, mà bò sữa còn không có vận trước khi tới. Tần Hầu Phủ trở thành Trình Giảo Kim những người này thường xuyên lo nghĩ một chỗ. Mỗi ngày, bọn họ đều phải tính thời gian đi Tần Hầu Phủ ghé thăm. Đi chậm, coi như một chút xíu trà sữa cũng thường không tới. Cuộc sống như thế đối với Tần Thiên mà nói nhất định chính là tai nạn. Một đầu bò sữa cũng nuôi không sống được người một nhà. Chớ nói chi là Thành Trường An cùng mình quan hệ không tệ những quyền quý kia. Hắn đột nhiên có chút hối hận đem cái kế hoạch này công bố ra. Hắn đây là tạo phúc dù sao cũng nhà. Khổ tự mình một người à. Ngày mốt bảo càng, ngày hôm nay canh ba. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NODO-SIEU-YNOISIPY-NOYTANS-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.